Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, bé thỏ trắng nghịch tập. Tại An Lâm, nơi này phía trên kia màu lam nhạt kết giới bên ngoài, to lớn sách vở lơ lửng giữa không trung. Một tên mang theo đỏ khung con mắt, tóc dài có chút uốn lượn, dáng người cao gầy nữ tử chính ghé vào trong sách vở. Nàng nhếch lên kia mặc chỉ đen, cân xứng thon dài cặp đùi đẹp, mặt lộ vẻ vui vẻ hướng mặt đất nhìn lại. Chậc chậc, phía dưới cái này mấy tiểu tử kia thật có ý tứ. An Lâm làm phàm học khoa đại biểu, cũng không nên cho ta phàm học mất mặt nha. Chí ít, bị bại thể diện điểm. Nữ tử nhếch miệng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới kia mấy tên học sinh. Nữ tử này chính là An Lâm phàm học lão sư Nguyệt Ảnh Địa Tiên. Nàng phụ trách trông giữ cái này một mảnh địa vực chiến đấu. An Lâm bị mấy tên khí thế hung hăng học sinh bao bọc vây quanh, nhưng nàng cảm thấy phi thường có ý tứ. Về sau, càng có ý tứ một màn phát sinh rồi. Kia bốn tên học sinh, vì lấy được An Lâm đối chiến cơ hội, bắt đầu tranh luận không ngớt. Đúng lúc này, bé thỏ trắng An Lâm nhịn không được mở miệng. Cái kia, ta cảm thấy các ngươi có thể thông qua tỷ võ phương thức quyết định ra cuối cùng cùng với ta chiến đấu nhân tuyển. An Lâm lời này vừa nói ra, tràng diện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đúng nga, ta tại sao không có nghĩ đến. Trung Văn lấy quyền kích trưởng, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Như thế ý kiến hay. Động khẩu không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể động thủ giải quyết. Lý Chính Dương cũng là nhãn tình sáng lên. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. An Lâm niên đệ trung quy là nghĩ ra rồi cái phương pháp tốt. Trần Thư Bảo nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Vậy chúng ta rút thăm quyết định tỷ võ đối thủ đi. Hạ Thi Giao đã kích động. Cứ như vậy, bốn người này bắt đầu vui sướng tiến hành rồi rút thăm luận võ. An Lâm trốn ở một bên. Kỳ thật hắn còn có một câu không dám nói ra. Đó chính là, các người chẳng lẽ không nghĩ tới áp cũng rút thăm phương thức, trực tiếp quyết định ai đến cùng ta chỉ giáo, sao? Đương nhiên, chỉ cần hắn còn không có chán sống, liền sẽ không đem lời nói này lối ra. Cứ như vậy, luận võ bắt đầu rồi. Ván đầu tiên là đại nhất thứ 9 lớp Hạ Thi Giao đối chiến đại tam thứ 26 lớp Trung Văn. Chiến đấu ngay từ đầu, hai người đều là bạo phát ra vô cùng khí thế kinh người. Bọn hắn đều là đạo chi thể 8 đoạn cảnh giới. Cảnh giới bằng nhau, muốn phân ra thắng bại, tất nhiên là muốn toàn lực xuất thủ mới có cơ hội. Bởi vậy, vừa khai chiến, chiến đấu liền vô cùng kịch liệt. Trung Văn lưu tinh chùy mang theo thiên quân chi lực, mỗi một kích đều có thể đem mặt đất ném ra hố sâu. Hắn tự tin, chỉ cần lưu tinh chùy đánh trúng Hạ Thi Giao một lần, như vậy chiến đấu liền có thể kết thúc. Nhưng mà Hạ Thi Giao là nhanh nhẹn loại hình tu sĩ. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng di động, chỉ ở mặt đất lưu lại từng đạo màu hồng tàn ảnh. Cái này khiến Trung Văn rất khó bắt được nàng chính xác vị trí. Lưu tinh chùy gào thét mà đến. Hạ Thi Giao lấy linh xảo thân pháp tránh thoát, sau đó hối hả hướng về phía trước, tới gần Trung Văn. Hì hì, học trưởng, tốc độ của ngươi quá chậm rồi. Hạ Thi Giao híp mắt cười một tiếng, lộ ra đáng yêu răng mèo. Dao găm trong tay không chút lưu tình hướng Trung Văn đâm tới. Hàn mang hiện lên, chùy thủ sắc bén dị thường, đơn giản một đâm liền hoàn toàn đâm vào Trung Văn lồng ngực. A, Trung Văn kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Hạ Thi Giao rút ra chùy thủ, máu bắn tung tóe ở giữa. Nàng nhanh chóng truy kích, bén nhọn chùy thủ lần nữa hóa thành đoạt mệnh hàn mang, đâm về Trung Văn thân thể, từng đóa máu bắn tung tóe. Trung Văn tiếng kêu rên liên hồi, một lát liền thụ thương nhiều chỗ, máu tươi xâm nhiễm rồi áo. Trước mặt nữ tử này tốc độ nhanh đến nhường Trung Văn tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào phản kích, đều không thể đánh trúng nàng, chỉ có thể bị động không ngừng chịu gai. Ở một bên quan chiến An Lâm, thấy sợ hãi không thôi. Thiên Thọ rồi, Hạ Thi Giao đồng học muốn giết người. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ đồng học, biến thân khát máu sát thủ, không lưu tình chút nào đuổi theo học trưởng chém mạnh một màn, đã thật sâu khắc ở An Lâm trong đầu. Cuối cùng, một đạo hộ thể kim quang xuất hiện ở Trung Văn học trưởng thân vây. Điều này đại biểu hắn đã chiến bại. Học trưởng đa tạ, Hạ Thi Giao thu hồi chủy thủ, một lần nữa biến trở về đáng yêu tiểu nữ sinh bộ dáng. Chắp tay tại sau lưng, cười hì hì mở miệng nói. Trung Văn che không ngừng chảy máu thân thể, mặt lộ vẻ đắng chát nhìn một cái thiếu nữ trước mặt. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói gì, cứ như vậy trực tiếp bị truyền tống ra trận pháp kết giới. Hạ Thi Giao quay đầu nhìn An Lâm một chút, mang theo khiêu khích ý vị hướng hắn hơi nhíu mày lại. Liền quay người nhìn về phía một chỗ khác chiến đấu. An Lâm bị nàng như thế xem xét, toàn thân da gà tất cả đứng lên rồi. Trong lòng có một thanh âm đang thét gào. Không muốn a, người thắng cuối cùng tuyệt đối không nên là nàng a. An Lâm tình nguyện bị Lưu Tinh chùy một chùy nện đến đã hôn mê, cũng không nguyện ý bị tiểu đao, từng đao đâm a. Chuyện này quá đáng sợ. Trần Thư Bảo cùng Lý Chính Dương chiến đấu, cũng tại lúc này phân ra được thắng bại. Lý Chính Dương một trận chiến này thắng được cũng không nhẹ nhõm. Hắn áo đã vỡ vụn không chịu nổi, từng đạo vết máu xuất hiện đang thắt thật cơ bắp phía trên. Cả người cũng là bởi vì lực lượng quá đáng tiêu hao mà kịch liệt thở hào hển. An Lâm nhìn thấy Lý Chính Dương trạng thái này, thầm kêu không ổn. Hạ Thi Giao cũng vậy, một loại cơ hồ nghiền ép phương thức chiến thắng Trung Văn. Bây giờ lại đối trên tàn huyết Lý Chính Dương, chẳng phải là tiếp tục nghiền ép lên đi. Lý Chính Dương phát hiện đối thủ của hắn là Hạ Thi Giao về sau, cũng là hơi kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới bên thắng sẽ là nàng. Rất nhanh, Hạ Thi Giao cùng Lý Chính Dương ở giữa chiến đấu bạo phát. Lý Chính Dương so An Lâm trong tưởng tượng muốn cho lực rất nhiều. Chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện một phương nghiền ép tình huống. Dù cho Lý Chính Dương trạng thái không phải rất tốt, nhưng là hắn dù sao có đạo chi thể cửu đoạn cảnh giới, lại phối hợp tinh diệu bá đạo kiếm thuật, trong lúc nhất thời cùng Hạ Thi Giao chiến đến tương xứng. Hạ Thi Giao cái kia quỷ dị khó lường chủy thủ, không thể đột phá Lý Chính Dương kiếm thuật phòng ngự, cái này khiến nàng bắt đầu có chút nóng nảy. Đột ảnh thứ chủy tinh ủng đâm về Lý Chính Dương thời điểm, trên thân đao xuất hiện màu đen ảnh nhận. Ảnh nhận đột nhiên duỗi dài, hướng Lý Chính Dương đâm tới. Chiêu này là Hạ Thi Giao giấu giếm tuyệt chiêu, lấy đao ảnh hóa lưỡi kiếm. Tốc độ kia cùng uy lực so trước đó đề cao không chỉ gấp 2. Sử dụng chiêu thức kia cần hao phí nàng rất nhiều linh lực. Bởi vậy từ giờ trở đi, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng rồi. Lý Chính Dương né tránh không kịp, bị ảnh nhận đâm một đao. Ảnh nhận xuyên thấu thân thể của hắn, bị đâm trúng Lý Chính Dương cũng không lui lại, ngược lại hướng bước về phía trước một bước. Xích kiếm quấn quanh hừng hực liệt hỏa, nhất kiếm hướng Hạ Thi Giao chém tới. Bảo viêm chảm, oanh, hỏa diễm nổ tung lên, đem phương viên một trượng mặt đất nổ vỡ nát. Một đạo thân ảnh kiều tiểu từ trong bụi mù nhảy ra, nàng màu hồng y phục bị bạo tạc làm cho có chút vỡ vụn, trên thân cũng là có bỏng, lộ ra dị thường chật vật. Cũng dám làm phá ta cái này xinh đẹp váy màu, rất tốt. Hạ Thi Giao phun một ngụm máu mạt, ánh mắt âm hàn, dẫn theo chủy thủ lần nữa hướng trong bụi mù nam tử phóng đi. Ngay sau đó, lại là một trận liên hoàn bảo tạc, bảo viêm trảm, đột ảnh thứ, oanh, oanh, oanh. An Lâm nhìn thấy thân ảnh giao thoa hai người, loại kia không muốn mạng đấu pháp, bắt đầu từ trên người bọn họ thể hiện. Hạ Thi Giao tình nguyện bị chặt nhất kiếm, cũng muốn tại Lý Chính Dương trên thân đâm trên một đao. Mà Lý Chính Dương càng là không muốn sống, một mực đối Hạ Thi Giao sử dụng bảo viêm trảm. An Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, cảm thán không thôi, trời ạ, hai người kia đều điên rồi. Rốt cục, tại một lần bạo tạc bên trong, Hạ Thi Giao lần nữa thổ huyết bay ngược, ngã xuống trên mặt đất, một nói màn ánh sáng màu vàng óng hiện lên ở nàng bên cạnh. Nàng trên mặt có không cam lòng thần sắc, còn muốn đứng lên tái chiến, nhưng mà đúng vào lúc này, trận pháp truyền tống công năng bắt đầu khởi động, thân ảnh của nàng đột nhiên từ trên mặt đất hoàn toàn biến mất. Ha ha, cuối cùng người thắng vẫn là ta. Một cái toàn thân đẫm máu tráng hán, lấy một loại người thắng tư thái đi ra, đắc ý cười to. Lý Chính Dương đi đến An Lâm trước mặt, toàn thân lung la lung lay, còn thỉnh thoảng ho ra máu nữa. Huy, học trưởng, ngươi vẫn được sao? An Lâm nhìn xem trước mặt học trưởng, một bộ sắp chết đi dáng vẻ, trong lòng vạn mã lao nhanh. Cái này mẹ ngươi đều bị thương thành hình dáng ra sao? Vậy mà vẫn chưa xuất hiện chiến bại đánh giá. Nam nhân không thể nói không được. Lý Chính Dương phất ống tay áo một cái, trường kiếm màu đỏ chỉ hướng An Lâm, hét lớn, tới đi, tình địch của ta. Ta hiện tại trạng thái không tốt lắm, cho nên không thể chậm rãi đánh ngươi rồi. Ta khiến cho ra ta mạnh nhất kiếm chiêu, một chiêu giải quyết hết ngươi. An Lâm, ngoặc kép, xem chiêu, bảo viêm phi trảm. Lý Chính Dương trường kiếm hướng An Lâm cách không một trảm. Hỏa hiểm kiếm mang hướng An Lâm bổ nhào mà đi. Bởi vì lực lượng khô kiệt nguyên nhân, kiếm mang này uy lực cùng trước đó so sánh yếu đi không nhỏ, nhưng là Lý Chính Dương tự tin, một kích này đối phó phế vật An Lâm lại là dư sai. An Lâm không muốn nói chuyện, cũng đối với hắn dùng ra rồi một thức hám sơn quyền. Nắm đấm màu vàng óng hư ảnh, mang theo bàng bạc uy năng, cùng hỏa diễm kiếm chạm ầm vang chạm vào nhau. Về sau, tại Lý Chính Dương không thể tin trong ánh mắt, hỏa diễm kiếm chạm bị nắm đấm vàng đánh nát, sau đó đánh vào trên thân thể của hắn. Phốp, Lý Chính Dương bị một quyền đánh bay, trên nắm tay mang theo cự lực, nhưng hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đánh rách tả tơi. Trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, lăn lạc trên mặt đất. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lý Chính Dương mắt lộ ra khiếp sợ nhìn qua An Lâm, không thể nào tiếp thu được sự thật này. An Lâm cũng là có chút giật mình nhìn qua nắm đấm của mình. Liền liền chính hắn cũng cảm thấy uy lực của một quyền này giống như hơi bị lớn. Nhưng là An Lâm rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn biết lúc này phải làm chỉ có một việc. Hắn chắp tay tại sau lưng, một mặt phong khinh vân đạm nhìn qua Lý Chính Dương, chậm rãi mở miệng, nguyên lai ngươi cái này có điểm ấy trình độ sao? Làm ta quá là thất vọng, đây thật là một trận không thú vị chiến đấu. An Lâm nhìn xuống Lý Chính Dương, rất là tiếc nuối lắc đầu, cũng lộ ra rồi vương chi miệt thị ánh mắt. Ngươi, Lý Chính Dương khí huyết dâng lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Khoan thai tới chậm kim sắc vòng phòng hộ, rốt cục là xuất hiện ở rồi Lý Chính Dương trên thân. Ta không phục a! Lý Chính Dương khắp khuôn mặt là không cam lòng, vì cái gì thật vất vả tranh thủ đến đánh An Lâm cơ hội, kết quả lại bị An Lâm đánh một trận. Nếu là hắn cùng An Lâm công bằng tỉ thí, liền tuyệt đối không phải là một kết quả như vậy. Lý Chính Dương chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết, tại An Lâm đưa ra cái kia đối chiến phương án thời điểm, liền đã liệu đến cái kết quả này. Lý Chính Dương rốt cục biến mất tại rồi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, An Lâm khóe miệng có chút dương lên, mở miệng nói, hắc hắc, lúc đầu coi là còn sẽ có một trận kịch chiến, không nghĩ tới kế hoạch so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Thật sự cho rằng ta là một cái đợi làm thịt bé thỏ trắng à? Nói đùa, nếu là thật không có chống cự suy nghĩ, sớm tại các người lẫn nhau đối chiến thời điểm, ta liền trượt đến không còn hình bóng. Phải biết, ta cảnh giới bây giờ dù sao cũng là đạo chi thể bảy đoạn a. Đánh không lại, chí ít cũng chạy trốn được đi. An Lâm thể hội một thanh đóng vai thỏ ăn hổ, tàn huyết thu đầu người khoái cảm, trong lòng gọi là một cái đắc ý. Đúng lúc này, một thanh âm sau lưng hắn vang lên. A, ngươi là An Lâm sao? Ngoặc kép, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ